Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 180. Thứ 180 tới quá nhanh. Kết thúc, Tô Mộc Quân nhìn Tần Lan Tuyết thần sắc nghiêm túc nói. A Tuyết không thể, trừng phạt là đủ rồi, kỳ thực vô luận Tần Lan Tuyết tốc độ ở bên nhân trong mắt thật là nhanh, có bao nhiêu làm cho người ta phản ứng không kịp nữa. Chỉ cần Tô Mộc Quân nghĩ, hoàn toàn là có thể ngăn cản, sở dĩ không có trước tiên động thủ ngăn cản liền là bởi vì hiểu biết Tần Lan Tuyết. Nếu như nàng cứ như vậy nhượng Tần Lan Tuyết phóng quá Tô Mộc Diệp, không cho Tô Mộc Diệp đã bị chút nào tổn thương lời. Hôm nay Tô Mộc Diệp đem nàng kéo cách Tần Lan Tuyết bên người sự tình tuyệt đối vô pháp đơn giản lại. Chẳng sợ có nàng trấn áp, cũng phải thấy điểm máu. Chỉ là nếu như nàng ngăn cản, thấy máu cũng không phải là Tô Mộc Diệp, mà là chính nàng hoặc là Tần Lan Tuyết, bởi vì cái kia thời gian, nàng cùng A Tuyết thế tất là muốn động thủ đánh nhau. Xung quanh nhìn ngốc cả đám nhân cũng theo Tô Mộc Quân thanh âm chung nhau nhau hoàn hồn. Tất cả lực chú ý tất cả đều tụ tập ở hai người trên người. Ánh mắt kinh nghi bất định, hoàn toàn nghĩ không ra thế nào êm đẹp liền người một nhà giết khởi người một nhà tới. Tới giữa không trung đang tụ tàn khốc làm cho người ta sợ hãi chi hình tổ sát. Thì bị mọi người vô ý thức lờ đi. Dù sao so với máu chảy đầm đìa khủng bố cảnh, mọi người càng muốn nhìn Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết hai cái này hung tàn người nội chiến chi tranh. Tô Mộc Diệp cũng theo đột nhiên sự kiện chung phục hồi tinh thần lại. Ngực bứt rứt đau nhói nhượng hắn trên trán rậm rạp mãn đậu đại mồ hôi hột. Sắc mặt cũng trong nháy mắt thối lui huyết sắc, đen cay nghiệt con ngươi lại không cam tỏ ra yếu kém nhìn Tần Lan Tuyết. Đáy mắt không sợ hãi sinh tử cùng cố chấp không hối hận thần sắc thấy bên cạnh người vây xem một trận hết hồn, chỉ sợ ánh mắt này lại lần nữa rước lấy Tần Lan Tuyết sát cơ. Thế nhưng lúc này Tần Lan Tuyết lực chú ý toàn bộ đặt ở Tô Mộc Quân trên người. Tạm thời không đếm xỉa tới hội Tô Mộc Diệp. Tần Lan Tuyết song đồng một mảnh yêu dã xâm trí u lam. Lặng im nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân vô cảm nói. Hắn phải đem A Quân mang cách. Đáng chết, Tô Mộc Quân hiểu biết Tần Lan Tuyết bất đồng người thường tư duy tam quan. Cho nên ngay từ đầu liền tùy ý Tần Lan Tuyết xuất thủ bị thương Tô Mộc Diệp. Vì chính là hóa giải một phần hắn tư tưởng chung hủy diệt tính. Lúc này chẳng sợ ngăn cản. Cũng là đứng ở Tần Lan Tuyết góc độ cởi đọc vấn đề. Mà không phải là Tô Mộc Diệp lập trường. Ta biết hắn không nên đem ta mang cách A Tuyết bên người. Thế nhưng A Tuyết muốn biết, bất luận là bất luận kẻ nào, làm một chuyện gì, đô thì không cách nào đem A Quân mang cách A Tuyết bên người. Thế gian này chỉ có hai người có thể cho ngươi ta phân ly. Đó chính là ngươi hòa ta, Tô Mộc Quân ánh mắt phi nhu nhìn Tần Lan Tuyết. Đáy mắt u vọng mà tà dị lại không khó làm cho người ta nhìn ra trong đó pha dịu dàng. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy Tô Mộc Quân vậy mà buông lỏng ra thiếu niên tay. Nhượng kia xương trắng dày đặc bàn tay cốt sao lõa bại lộ ở tại trong không khí. Cực kỳ bắt mắt rơi vào ở đây trong tầm mắt của mọi người. Đêm tối trung trắng hiếu màu là như vậy lóa mắt, thật sâu kích thích mọi người thần kinh, những nguyên bản cũng đã kinh sợ cảm xúc càng thêm hoảng sợ sợ hãi. Kinh hoàng vẻ sợ hãi không phải kia làm cho người ta sợ hãi xương trắng tay. Mà là này chỉ rõ ràng không có chút nào máu thịt xương trắng lại còn có thể bình thường sử dụng ký. Quỷ nhưng sợ hiện tượng. Trong đám người. Triệt để tiêu diệt về rồng hét vệ Tô Mộc Húc nhìn thấy nhà mình ca ca bị người phá ngực. Máu tươi chảy ròng, cũng không có vội vàng tới gần, mà là hoảng sợ khẩn trương đứng ở tại chỗ nhìn, bởi vì hắn biết lúc này tuyển trạch tới gần không thể nghi ngờ là muốn chết. A tỷ đang trấn an đột nhiên bạo đi A Tuyết, nếu như hắn lúc này lại đi thêm thượng một khoản, chỉ hội đem sự tình lộng được càng tệ hơn cao. Đến thời gian chỉ sợ sẽ thấy nhiều hơn máu. Sở Vân Nguyệt cũng chứa đầy chấn động chi sắc đứng ở cách đó không xa nhìn kia chỉ xen vào Tô Mộc Diệp ngực xương trắng tay. năm xương trắng đốt ngón tay có một bán đô chọc vào Tô Mộc Diệp ngược. Chỉ có một nửa đốt ngón tay hòa bàn tay lưu ở bên ngoài. Trong bóng đêm tản ra u hàn âm u hơi thở, làm cho người ta khắp cả người phát lạnh. Trước không nói này chỉ có thể sợ kỳ dị xương trắng tay. Liền nói thiếu niên này cử động cũng thực sự vượt quá nhân dự liệu. Sở Vân Nguyệt không nghĩ đến hắn cũng dám ngay trước mặt Tô Mộc Quân giết của nàng thân ca ca. Nếu nói là trước xuyên qua Tần Lan Tuyết tàn nhẫn đối đãi tổ sát cử động. Hắn vẫn chỉ là hoài nghi người này khát máu dễ giết tàn khốc âm ngoan. Như vậy bây giờ nhìn đến Tần Lan Tuyết không chút do dự ra tay với Tô Mộc Diệp. Đã đủ để cho hắn liên tưởng đến Tần Lan Tuyết tâm tính tồn tại khác hẳn với người thường vấn đề. Sở Vân Nguyệt hiển nhiên không nghĩ đến như vậy một tâm lý biến thái. Thậm chí có khả năng tam quan xuất hiện vạn vẹo nhân. Tô Mộc Quân vậy mà hội đưa hắn phóng bên người. Thậm chí là thích, người ngoài nghĩ như thế nào Tô Mộc Quân vô tâm tư để ý tới. Lúc này Tô Mộc Quân toàn bộ tâm tư đô đặt ở tình tự tăng vọt Tần Lan Tuyết trên người. Buông tay ra hậu, Tô Mộc Quân thân thủ cầm Tần Lan Tuyết mặt khác một cái thùy rơi tại bên người tay. Đưa hắn thon dài trơn mềm tay toàn bộ bọc ở hai lòng bàn tay chung. Không hề chớp mắt cùng hắn không thấy tròng trắng mắt tràn đầy màu u lam trạch mắt đối diện. A Tuyết, người cũng biết Tô Mộc Diệp thân phận chân thật. Có thể coi là Tô Mộc Diệp không phải, ta cũng đưa hắn trở thành người một nhà đối đãi. Nếu là ngươi muốn giết hắn, ta có thể bất ngăn cản ngươi, cũng sẽ không bởi vậy trách cứ ngươi. Chỉ trách hắn không có cái kia năng lực lại còn muốn tính toán trêu chọc ngươi. Đạn A Tuyết, rốt cuộc là giết người khác có thể làm cho ngươi an lòng. Còn là ta có thể làm cho ngươi an lòng. Ngay sau đó, Tô Mộc Quân chậm rãi cười, tươi cười tùy ý mà nhẹ tà. Hơn nữa, như ngươi thực sự giết Tô Mộc Diệp, như vậy Tô Mộc Húc ở đây sẽ không có thân nhân. Ta sẽ đem Tô Mộc Diệp tử bù đắp ở Tô Mộc Húc trên người. Hắn cả đời này mấy chục năm đều sẽ trở thành ngươi duy nhất không năng động chi mảy may tồn tại. Lời này cũng không phải là uy hiếp, Tô Mộc Quân cũng không thích uy hiếp người mình yêu. Nàng sở nói chẳng qua là trần thuật sự thực mà thôi. Nàng có thể mặc kệ A Tuyết giết Tô Mộc Diệp. Dù sao mặc dù nàng tiếp thu Tô Mộc Diệp hảo, nhượng hắn thành vì mình nhân. Thế nhưng phần này tình cảm lại không sánh bằng Tần Lan Tuyết. Nàng không có khả năng vì Tô Mộc Diệp mà đi uy hiếp ép buộc Tần Lan Tuyết. Đãn Tô Mộc Diệp vừa chết, Tô Mộc Húc ở thế gian này liền triệt để đã không có thân nhân. Đây là vì nàng lên, đã Tô Mộc Húc là nàng Tô Mộc Quân thừa nhận nhân. Nàng đương nhiên là hội phụ trách, như vậy, Tô Mộc Húc cũng đem chân chính bị nàng đặt ở thân nhân độ cao đi nhìn đãi. Giống như cha mẹ của nàng huynh đệ ban tồn tại, cục lúc, một khi Tần Lan Tuyết sẽ cùng Tô Mộc Húc khởi xung đột. Nàng cũng sẽ không mặc kệ. Như vậy Tô Mộc Húc đem trở thành nàng cùng A Tuyết giữa không thể đụng vào điểm mấu chốt. Mọi người nghe nói trong lòng một trận nghi hoặc, Tô Mộc Diệp bất là cái gì? Còn có cái gì gọi Tô Mộc Húc ở đây sẽ không có thân nhân? Chẳng lẽ thuần du quận chúa mình không phải là thân nhân? Nhưng mà mọi người mặc dù không hiểu, lại không có quá nhiều thời gian để cho bọn họ nghi hoặc suy nghĩ. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tần Lan Tuyết. Chờ đợi phản ứng của hắn, Tần Lan Tuyết lặng im nhìn Tô Mộc Quân, tịnh không nói gì thêm, người uy hiếp ta. Như vậy lời tương tự ngữ, bởi vì hắn theo Tô Mộc Quân trong ánh mắt đã nhìn ra. Đó cũng không phải uy hiếp, mà là hắn giết Tô Mộc Diệp hậu có thể phát sinh sự thực. U Lam con ngươi tản mạn vô biên hắc ám. Trong bóng tối tràn đầy đẫm máu chung là vô số quỷ mị ở giữ tận rít gào. Thế nhưng kia chọc ở Tô Mộc Diệp ngực mũ chỉ lại không có lại tiến một phân. Không biết tại sao, có lẽ bởi vì tam quan vạn vẹo bệnh trạng quan hệ. Tần Lan Tuyết tư duy sớm đã cùng người thường bất đồng. Như là bình thường nhân gặp phải tình huống như vậy dù cho không có tiếp tục động thủ. cũng tuyệt đối là giận không kìm được. Thế nhưng lúc này Tần Lan Tuyết, mặc dù đáy mắt quỷ mị ở dữ tợn, tư duy lại là cực kỳ bình tĩnh, không có phẫn nộ, không có nóng nảy, không có sát ý, chỉ có yên ổn suy nghĩ. Hắn ở nghiêm túc tự hỏi giết Tô Mộc Diệp sau này phải đối mặt sự tình. A Quân không phải một có tình yêu liền hội choáng váng đầu óc mặc cho người định đoạt nhân. A Quân trong thế giới ngoại trừ hắn Tần Lan Tuyết bên ngoài. Còn có rất nhiều người hoặc việc, đây là hắn ngay từ đầu liền biết, nếu không một năm này đến hắn cũng sẽ không mỗi ngày nghĩ đem A Quân chế thành búp bê. Hoặc là trực tiếp ăn A Quân và nàng cùng đến chỗ chết một lần nữa luân hồi tái sinh. Chỉ là sau đó dần dần bị A Quân thay đổi ý nghĩ. Lúc này mới nhượng hắn tạm thời nghỉ ngơi trong lòng tồn tại niệm tưởng. Bây giờ hắn tạm thời không muốn cùng A Quân một lần nữa luân hồi tái sinh. Càng không muốn có người chân chính để ngang trong bọn họ gian. Kết quả duy nhất chỉ có thể là, trong lòng có ý nghĩ hậu, Tần Lan Tuyết u nhìn ngón tay của mình, nhìn bị ngón tay cắm ra 5 máu lỗ thủng, nhìn kia đỏ sẫm máu tươi nhuộm đỏ Tô Mộc Diệp vôi cầm báo. Nhìn Tô Mộc Diệp trắng bệch không có chút huyết sắc nào mặt. Lúc này mới xem như là hài lòng gật gật đầu, không nhanh không chậm rút ra xương tay, chuyển con ngươi lại lần nữa nhìn về phía Tô Mộc Quân. Đáy mắt phượng nhiễm một mảnh yêu dị u lam dần dần lui tán. Trong suốt tròng trắng mắt chậm rãi hiển hiện, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu, tụ tập thành một uông trong suốt minh hồ, liễm liên khởi điểm điểm y nỉ tình ý dịu dàng. Chậm rãi dắt ám màu tím cánh môi sủng nịch nhỏ tiếng. Ta nghe A Quân, tạm thời tha thứ hắn, nhu tình mật ý thanh âm như núi xa xuyên thấu ra mê âm. Khiển quyển mê hoặc nhân tâm mơ màng men say, nghe được Tô Mộc Quân đáy lòng giống như lông chim phất quá bàn nhột nhạt khó nhịn. Nắm Tần Lan Tuyết tay cũng không tự chủ khẩn chặt, lại lần nữa tàn bạo ám nát một mù mần ni mẹ ba. Nếu là ngươi các lại không tìm tới, của các ngươi nữ nhi không muốn lửa dục đốt người nghẹn ra nội thương. Mưa rầm rậm rạp, sau cơn mưa trời lại sáng đô tới quá nhanh, mọi người nghiền nghệt nhìn, tỏ vẻ ta đợi cả đám người phàm thực đang tiếp thụ vô lương tiêu hóa không tốt a. Tần Lan Tuyết nhìn Tô Mộc Quân đáy mắt chợt lóe rồi biến mất khác thường quang thải. Trong lòng một ngứa. Trong nháy mắt lĩnh ngộ Tô Mộc Quân đáy mắt cảm xúc, toàn thân bốc lên một cỗ tử không hiểu lửa nóng, nhìn Tô Mộc Quân mâu quang cũng dần dần xa hoa yêu dã khởi đến. Hắn không biết trong thân thể xúc động là chuyện gì xảy ra. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn hiểu, dù sao mỗi một chút sự tình hắn từ nhỏ nhìn thấy đại. Nếu như A Quân muốn ăn lời của hắn, hắn nguyện ý nhượng A Quân chậm rãi nếm, chẳng sợ đây đối với từng hắn đến nói có bao nhiêu buồn nôn cam hận. Tô Mộc Quân không băn khoăn Tần Lan Tuyết đáy mắt lóe ra xa hoa quang thải. Ở Tô Mộc Diệp bởi vì Tần Lan Tuyết xương tay rút lui khỏi mà mất đi chống đỡ ngã xuống đất thời gian. Đúng lúc đưa hắn đẩy vào bên cạnh phượng dạ trong lòng. Uy một viên nhất phẩm cấu nguyên đan ở Tô Mộc Diệp trong miệng. Tô Mộc Diệp cũng không có cự tuyệt, ngoan ngoãn tùy ý dược hoàn nhập khẩu, kia nhập khẩu tức hóa xúc cảm cùng với thấm thấu phế phủ ấm áp lập tức nhượng đầu hắn não vừa tỉnh. Ngay cả tứ chi mang tất cả lạnh lẽo cảm cũng bị chậm rãi hấp thu chỉ chừa một mảnh ấm áp thoải mái. Cả mần ni chặt tiếp theo liền thấy ngực máu chảy đầm đìa ngũ cái lỗ thủng vậy mà thần kỳ bàn dần. Dần dừng lại máu, bởi vì cách được gần. Tô Mộc Diệp thậm chí thấy rõ ràng trong quần áo 5 máu sao vậy mà đang từ từ khép lại. Chẳng sợ kia khép lại tốc độ rất chậm, nhưng như cũ đủ để cho nhân thấy rõ. Hơn nữa vết thương da thịt sinh trưởng nhột nhạt như vậy rõ ràng rõ ràng. Hắn chính là nghĩ lừa gạt mình hoa mắt cũng không thể. Phượng dạ là biết cấu nguyên đan thần kỳ dược hiệu, cho nên thấy vậy tịnh không kỳ quái. Bên cạnh chính là Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết, hai người đối với lần này càng là không có gì hảo kinh ngạc. Còn bốn phía cả đám nhân, mặc dù kinh dị cùng Tô Mộc Diệp vết thương không chảy máu. nhưng là bởi vì đứng xa quan hệ, vô pháp thấy rõ ràng vết thương của hắn khép lại thần kỳ hiện tượng. Này mới không có dẫn tới quá lớn sôi trào hòa chấn động. Ngay Tô Mộc Quân bên này khiến cho phân loạn kết thúc lúc. Giữa không trung vẫn tản ra thê lương kêu thảm thiết tổ sát. Âm thanh cũng dần dần tiểu như muỗi đốt ninh, nhưng mặc dù như thế, ở này đột nhiên vắng vẻ chung còn là có vẻ cực kỳ rõ ràng. Rõ ràng nhượng mọi người vô ý thức liền ngẩng đầu nhìn đi. Lần này, từng đạo ánh mắt cứ như vậy đột một lại rõ ràng thấy rõ không trung đẫm máu làm cho người ta sợ. Hãy hình ảnh, lúc này tổ sát đã chính mình đem chính mình thân thể phía trước ra cấp toàn lột. Tia máu thịt mơ hồ màu đỏ tươi một mảnh cảnh tượng thấy mọi người kinh sợ đồng thời. Trong nháy mắt dạ dày cuồn cuộn, cổ họng đau xót liền đồng thời khom lưng nôn mửa khởi đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân chỉ có thể nghe thấy từng đạo hết đợt này đến đợt khác nôn mửa tiếng. Sở Vân Nguyệt chỉ liếc mắt nhìn liền nhanh chóng thu về tầm mắt. Mặc dù không có phun, bất quá kia trở nên trắng sắc mặt còn là hiện lên hắn khó chịu giác quan. Nhìn lướt qua xung quanh bị tẫn số tiêu diệt về rồng hét về. Sở Vân Nguyệt trực tiếp xoay người ly khai, ngay cả Tô Mộc Quân cũng không liếc mắt nhìn, không phải hắn không để lại yêu, không muốn đi nhìn, mà là hắn không dũng khí đi nhìn kia hơi thở cực kỳ hòa hợp đến làm cho không người nào pháp chen chân hai người. Hắn thà rằng lừa mình dối người đích đáng làm cái gì cũng chưa từng phát sinh. Cái gì cũng không biết, hắn đêm nay chính là đến bảo đảm an toàn của nàng. Chỉ cần nàng bình yên vượt qua cả đời này tử chi quan liền hảo. Để lời nói với người xa lạ lạp lạp, sao các A Tuyết lại bị thuận mao, ngày mai canh tân tại hạ trễ lục điểm nha tương đương.